Chương 239, giới môn, ngươi không biết thế giới nghĩ đến đây, sở thập ngũ chính là một cái giật mình. Em ạ, nữ quỷ A sẽ giết người. Nữ quỷ A nhìn sở thập ngũ kia hơi trắng bệnh sắc mặt, sở thiếu niên mặc nhất mặc, thanh âm quỷ dị. Ngươi sợ quỷ đây chính là quỷ A, nhìn không thấy sở không được đồ chơi, thiếu gia không sợ không sợ, ra nuôi quỷ. Sở thập ngũ bị chẹn họng một chút, dường như lúc này mới nhớ tới. Nhà bọn hắn thiếu gia trên người có kia cái gì tới à, đu nờ dê, la sát chi khí. Món đồ kia, có vẻ như cũng là quỷ tới. Hắn khô cằn cười hai tiếng, rời đi bước chân, gắt gao bắt lấy một bên sở nhất. À, ha ha, thiếu gia, ta gan nhỏ, trời sinh sợ cái này, không có ý tứ gì khác, thật không có ý tứ gì khác. Sách nhìn sở thập ngũ kia không có tiền đồ dáng vẻ, mấy cái sở gia quân tràn đầy ghét bỏ. Đến là sở thiếu niên ý cười hiến yến nhìn hắn, ý vị thâm trường nói, đừng sợ, không có việc gì, bình thường quỷ là không gần được các ngươi. Thân lời này có ý tứ gì? Sở thập ngũ có chút ngộng, đừng nói sở thập ngũ, liền cái khác mấy cái cũng có chút ngộng nhìn sở thiếu niên. Vì cái gì? Bởi vì à, ngươi trên người huyết sát chi khí quá nặng, sẽ đem những cái kia nghĩ muốn hại ngươi nhóm quỷ dọa cho chạy, cho nên, trình độ nào đó. Các ngươi so lệ quỷ còn đáng sợ hơn. Sở gia quân biểu tình đều là một mặc. Vì cái gì không có một chút được an ủi đến ngược lại bị đâm tâm đau? Bọn họ là giết không ít người, nhưng tuyệt đối không mù mấy cái loạn giết người lại kia cũng là trên chiến trường, hoặc là nhiệm vụ trên đường, không thể không giết người. Nhưng là rất nặng Mộ Dung thư ký đẩy trên sống mũi kính mắt, hầu nghi tại mấy người bọn hắn trên người tới tới lui lui đảo qua. Không nhìn ra A ửng cu nở dê không tính quá nặng. Sở thiếu niên cười tủm tỉm nhìn bo nở hà nở kia có chút kéo căng cái cằm, ung dung mở miệng. Mấy người lặng lẽ meo meo thở phào. Em ạ, so lệ quỷ còn đáng sợ hơn huyết sát chi khí, mặc dù bọn họ cũng không hối hận, nhưng vẫn có chút khó. Cũng chính là đỏ thấm, có thế dọa khóc tiểu hài tử, dọa chạy muội tử thôi. Kết quả, bọn họ vừa mới buông lỏng một hơi, ý đồ xấu nhi sở tiểu hồ ly, liền tung ra một câu như vậy. Để bọn hắn trong nháy mắt vặn vẹo mặt. Bọn họ khỏe miệng co quắp rút nhìn chằm chằm cười đặc biệt đẹp đẽ, kỳ thực xấu đến chảy ra ngoài mực nước thiếu niên, nghiến nghiến răng. Thiếu gia, ta nói chuyện có thế không thở mạnh nhi sao ngươi sẽ bị đánh tạo không tạo cho nên, các muội tử gặp ta liền chạy, thậm chí sợ đến run rẩy, là bởi vì trên người ta sát khí quá nặng nguyên nhân mạch não khác hẳn với thường nhân sở thập ngũ, đột nhiên tung ra một câu như vậy để cho người ta dở khóc dở cười lời nói. Sở tiểu hồ ly bị đùa trực nhạc. Không sai, thật đúng là duyên cớ này, ngươi xem ra, nhiều nhận người hiếm có, liền không có muội tử không thích, bởi vì ra lại xoáy lại đẹp mắt, chủ yếu nhất là, trên người không có sát khí à, sẽ không chiết khấu ra thịnh thế mỹ nhan nhưng ngài nuôi quỷ, sát khí so với chúng ta đáng sợ nhiều. 15 phá. Nhưng da che giấu tốt lắm, người khác nhìn không ra nha. Các ngươi có thế nhìn ra ra trên người có sát khí sao? Áo trắng thiếu niên tóc bạc, đứng tại ngày dưới ánh sáng. Phía sau là từng mảng lớn đủ loại màu sắc hình dạng đám gấm phồn hoa, hai tay của hắn cắm trong túi, nửa ngẹo đầu, ý cười yến yến xem bo nở hà nở cặp kia nửa con đôi mắt bên trong, dường như rơi đầy ánh sao đồng dạng, để cho người ta nhịn không được xa vào trong đó. Trời cùng đất, bọn họ cùng hắn. Ly gần như vậy, đưa tay liền có thể chạm đến. Thế nhưng lại chẳng biết tại sao, bọn họ ở giữa giống như là bị lấy xuống một đầu nhìn không thấy lạch trời. Xa xôi đến, hắn chỉ cần nhấc một chút chân, liền sẽ theo bọn họ trước mắt biến mất đồng dạng. Ngàn vạn phồn hoa, sắc trời lân liệt. Hồng chân khói lửa, trong nháy mắt nha y mà tờ tôi không kịp đề phòng cảm giác xa lạ, là mấy cái thân thủ không tầm thường, năng lực không tầm thường, bộ dáng không tầm thường sở ra quân, trong lòng sinh ra một loại. Không nói được khoảng cách cùng xa cách cảm giác. Mà loại cảm giác này, sở dạ hàn càng sâu. Thế nào, ra nói không sai chứ sở ra quân biểu tình vi diệu. Che dâu tốt, ngụy trang diệu, ngài còn rất đắc ý tốt à, khục làm sao làm được rồi sở thập ngũ xoa xoa tay, trong mắt thẳng hướng bên ngoài mạo tinh tinh. Ai nha má ơi thiếu gia rất đẹp, tở trai a a thật là ấm áp tha a thật xinh đẹp tha a rất muốn sở sở muốn ôn hòa, muốn cười, muốn bình dị gần gũi. Muốn nói với mình, kỳ thật ta là một cái rất ôn nhu người phải thường xuyên mỉm cười đi chợ giúp người khác, muốn tại người khác nói lời cảm tạ thời điểm, dùng lời nhỏ nhẹ nói đừng khách khí dần dà, trên người ngươi sát khí liền sẽ bị ngươi ôn nhu khí chất cho trung hòa rơi, đến lúc đó, muội tử sẽ có, bạn gái sẽ có, cô vợ trẻ cũng sẽ có, thậm chí liên oát. Con cũng đều sẽ có nghe vào, giống như rất có đạo lý dáng vẻ. Mấy cái Sở Gia Quân một mặt như có điều suy nghĩ. Tưởng tượng hạ chính mình lộ ra ôn nhu hòa khí mỉm cười về sau, những cái kia các muội tử nhao nhao hướng bọn họ đánh tới, sau đó liền có mềm mại thơm thơm cô vợ trẻ ôm, còn có nhu nhu nhuyễn mềm bánh bao nhỏ, ôm lấy chân của bọn hắn kêu cha cha ai ú không được. Hình tượng này tưởng tượng liền chịu không được, quá tuyệt đồng quá hạnh phúc. Mấy cái Sở Gia Quân trên mặt một mặt lạnh lẽo cứng rắn, nhưng là cặp kia lóe sáng lượng ánh mắt, lại bán bọn họ kia sinh động nội tâm. Chỉ có Mộ Dung thư ký, biểu tình cùng được táo bón đồng dạng vật mèo. Ngươi muốn làm sao đi tưởng tượng, mấy vị này hán tử đỉnh lấy như vậy mặt không biểu tình, sinh lạnh lại cứng ngắc mặt chết, đi lộ ra ôn nhu lại ôn hòa mỉm cười sợ là sẽ phải vặn vẹo thành ma quỷ biểu tình, trực tiếp đem người cho hù chết sạch sẽ. Thiếu gia hắn là nghiêm túc sao? Mộ Dung thư ký khỏe miệng quất thẳng tới hướng Sở thiếu niên nhìn lại. Đợi thấy rõ hắn đôi mắt bên trong kia trêu tức lại hiệp xúc hồ ly ý cười về sau, cả người mặc nhất mặc. Không đành lòng nhìn thẳng đẩy kính mắt, vì mấy cái này nghĩ nàng dâu muốn điên rồi các hán tử đốt một loạt xác. Hắn đã có thể gặp phải, chờ quay đầu bọn họ thật muốn làm như vậy, quân bộ trong nên là như thế nào một hồi náo loạn. Tịch lao bên kia xử lý xong Dạ lão một chuyện khi đi tới, đã đến buổi chiều. Trong tay hắn cầm ba phần rất thâm hậu tông quyển, ngồi vào Sở lão cha trước mặt, đem tông quyển đưa cho hắn. Ngươi xem một chút còn có cái gì muốn bổ sung, ta bên này đã để bọn họ ký tên ấn hơi thở, Mộ tiểu tử bên kia QNZ ký tên ấn hơi thở, ngươi bên này nếu là không có việc gì QNZ ký đi. Tịch lao trong thanh âm có chút bất đắc dĩ, QNZ có mấy phần chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nghĩ đến Dạ lão làm chuyện, quả thực làm hắn rất không thoải mái. Sở lao cha liếc nhìn tông quyển, tịch lao chính mình rót chén trà, một bên uống một bên nghiêng đầu mọi nơi đầu. Đợi không thấy được kia xú nha đầu về sau, hắn mới mở miệng. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Sở Dạ Hàn ngẩng đầu nhìn tịch lão một chút. Tịch lão nao nao miệng. Nhà ngươi hài tử à, làm nàng lưu ở ngoại giới là trà đạp nàng kia thân linh khí, phải biết chờ ngươi chữ này một ký, ta sau khi trở về liền trực tiếp phong giới bên trong, sẽ không lại để bọn hắn nhập bên ngoài thế, đến lúc đó muốn vào giới bên trong, nhưng là không còn đơn giản như vậy.